Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lập tức trở nên im lặng, những lời nghị luận nhỏ vừa rồi đã biến mất. Mọi ánh mắt đều hướng về Tống Ấu Quân trước đây. Mỗi khi có tình huống như vậy, trưởng công chúa luôn là người thích tham gia vào sự náo nhiệt, luôn sẵn sàng góp mặt chỉ để làm Khương Nghi Xuyên khó xử. Và nàng cũng không ngại làm bất kỳ điều gì khiến hắn không thoải mái thế nhưng, không ngờ rằng, ngay khi Ngô gia thiếu gia bắt đầu gây khó khăn cho Khương Nghi Xuyên, trưởng công chúa đã đứng dậy, và sắc mặt của nàng lúc này rõ ràng rất không vui. Ngô Trấn không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi, trưởng công chúa nói vậy là sao? Tống Ấu Quân mỉm cười lạnh lùng, người nói chỉ có những người đại diện cho Nam Lung tham gia tế thiên đại thưởng mới có thể ngồi ở đây, vậy chẳng phải ngầm nói rằng ta là người thừa sao? Tế thiên đại thưởng thực chất là một cuộc thi đấu giải trí, bao gồm nhiều loại hình. Từ nam tử thi đua ngựa, B, A, N cung, võ thuật đến nữ tử thi cầm kỳ thư họa, tất cả đều có trong đó. Nam Lung rất coi trọng việc phát triển thiếu niên, vì vậy mỗi năm đều tổ chức giải thưởng để khen thưởng. Nhiều người đều vì danh dự này mà tham gia, hầu hết những thiếu niên cùng tuổi đều đăng ký. Đó giống như một đại hội thể thao, tất cả mọi người đều phải tham gia, không kể là thi đấu cá nhân hay tập thể. Những người ngồi trong phòng này đều tham gia đại thưởng, dù chỉ mới 14 tuổi như Tống Ngôn Ninh cũng tham gia B, A, N cung. Tống Ấu Quân là người duy nhất không tham gia gì cả. Nếu xét kỹ, người không xứng ngồi trong phòng này, chắc chắn Tống Ấu Quân là người đầu tiên bị loại bỏ. Nàng hất cằm lên, thể hiện vẻ ngang ngược. Trước đây nghe nói có người không thích ta, nơi nơi đều bàn tán sầm xì, thậm chí có kẻ còn nói xấu sau lưng. Bây giờ xem ra, ngươi chính là một trong số đó phải không? Vừa mới ngồi xuống, ngươi đã tìm cách đuổi ta đi. Ngô Trấn lập tức sửng sốt, ta không có ý đó. Ngươi nói rõ đi, Tống Ấu Quân không kiên nhẫn nói. Nam tử Hán thật sự có dám nói mà không dám nhận sao? Ngô Trấn lúc này mới nhận ra những lời mình vừa nói có thể bị hiểu lầm, lại không biết phải giải thích sao cho hợp lý. Tống Ấu Quân rất biết cách khiến người khác khó xử. Nếu y không đưa ra một lời giải thích hợp lý, nàng chắc chắn sẽ không ngừng làm ầm ĩ, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi người im lặng, những người như Tống Tế và nhóm Tiêu Hoài đều lộ vẻ kinh ngạc. Duy chỉ có Khương Nghi Xuyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt chăm chú quan sát Tống Ấu Quân, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ biểu cảm của nàng. Tống Ngôn Ninh lén kéo tay áo của Tống Ấu Quân từ dưới bàn. Hoàng tỷ, chúng ta không phải cùng một phe sao? Sao lại làm vậy trong nội bộ? Tống Ấu Quân liếc mắt cảnh cáo, khiến y chỉ có thể ủ rũ buông tay. Cuối cùng, một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng, là Tống Tu Sa, với giọng điệu chậm rãi và nhẹ nhàng nói. Hoàng tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, Ngô Trấn không có ý đó. Chúng ta từ nhỏ đã được dạy bảo phải chiến đấu vì danh dự của Nam Lung. Tống Tu Sa cười nói, mặc dù Hoàng tỷ không tham gia tế thiên đại thưởng, nhưng là người tôn quý. Tịnh An công chúa của chúng ta. Làm sao có thể là người mà Ngô Trấn cho là không xứng ngồi ở đây được? Hắn nói với giọng mềm mại, như đang dỗ dành một đứa trẻ, ánh mắt cong cong đầy sự hiền hòa, không hề có ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lời nói đều xoay quanh Nam Lung, khiến Tống Ấu Quân có được một câu trả lời hợp lý và làm rõ thêm ý nghĩa của lời Ngô Trấn. Tuy nhiên, trong số các thiếu niên có mặt, chỉ có Khương Nghi Xuyên không phải là người thuộc Nam Lung, hắn đến từ Bắc Chiêu. Tống Ấu Quân liếc nhìn hắn, giả vờ hài lòng gật đầu rồi mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể nói rõ ràng, rốt cuộc ai không xứng ngồi ở bàn này? Tống Tu Sa nhanh chóng lên tiếng. Không phải, vừa rồi chỉ là Ngô Trấn vô ý nói sai, Hoàng tỷ đừng để bụng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tống Ngôn Ninh, hỏi. Tống Lục, ngươi là người thân cận nhất với Hoàng tỷ. Mau giúp tỷ ấy nguôi giận. Tống Ngôn Ninh ngơ ngác, hỏi lại, Hoàng tỷ đang để ý ai vậy? Tống Ấu Quân nhận ra rằng cảm xúc của Tống Ngôn Ninh có vẻ hơi không đúng, vì y là một đứa trẻ mà cảm xúc dễ dàng lộ ra ngoài, nên rất dễ nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng. Tống Ngôn Ninh ngẩn người nhìn nàng, rồi ngớ ngẩn hỏi. Là Khương Nghi Xuyên sao? Tống Ấu Quân nhíu mày, ngươi đang nói gì vậy? Tống Ngôn Ninh nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không thật sự tươi. Không có gì, mới rồi Ngô Trấn nói sai thôi, Hoàng tỷ đừng giận. Ta có món quà muốn tặng cho tỷ, Y lấy ra một khối ngọc trắng tinh, không tì vết, đặt trên tay đưa cho nàng. Khối ngọc này có kích thước bằng một nửa bàn tay, trắng như tuyết, dưới ánh đèn ánh lên vẻ sáng bóng, dễ dàng nhận ra đây là một món vật quý giá, chỉ có thể tìm thấy ở những nơi xa xôi. Tuy nhiên, khối ngọc này trông rất quen, Tống Ấu Quân chăm chú nhìn vào và đột nhiên nhận ra đây chính là mảnh ngọc trong túi thơm của Khương Nghi Xuyên. Những người thường xuyên tiếp xúc với Khương Nghi Xuyên đều đã nhìn thấy chiếc túi thơm này. Vì vậy, khi Tống Ngôn Ninh lấy ngọc ra, sắc mặt của vài người trong phòng ngay lập tức thay đổi. Khương Nghi Xuyên rõ ràng cũng nhận ra điều đó, lông mày nhíu lại, ánh mắt trở nên u ám. Người lấy được nó từ đâu? Tống Ấu Quân cảm thấy có một cảm giác không ổn. Hoàng tỷ, đây là lần thứ hai ta tặng nó cho tỷ. Tống Ngôn Ninh không trả lời câu hỏi, mà cẩn thận đánh giá khối ngọc. Lẽ ra nó nên ở trong Tẫn Hoan Cung, sao lại xuất hiện trong trang phục của Khương Nghi Xuyên? Mới nghe qua, Tống Ấu Quân lập tức hiểu toàn bộ. Hẳn là lúc đó, người thu dọn quần áo của họ đã lấy nhầm và bán đi, thấy trang phục tinh xảo của Khương Nghi Xuyên, cũng không nỡ thiêu hủy, mà mang đi bán. Không rõ người đó là vô tình hay quá hoảng hốt, lại không nhận ra rằng trên áo của hắn còn một chiếc túi thơm bằng ngọc. Tống Ấu Quân bình tĩnh hỏi, túi thơm đâu rồi, sao chỉ còn lại mỗi viên ngọc này? Tống Ngôn Ninh nghiêng đầu, đáp, ta ném đi rồi, dù sao cũng chỉ là thứ vô dụng, ngọc này mới thật sự đẹp. Nghe vậy, sắc mặt Khương Nghi Xuyên lập tức trở nên lạnh lẽo, cơn giận dâng lên. Ngươi ném, Tống Ngôn Ninh không hề sợ hãi, quay lại nhìn hắn, giơ viên ngọc lên và nói không chút lo lắng. Đúng vậy, ngọc này đẹp thật, nhưng trong cung hoàng tỷ có nhiều lắm, nếu không phải tỷ ấy trước đó có nói thích, ta đã chẳng thèm để ý đến nó. Y lại nhìn về phía Tống Ấu Quân, nhưng ta không hiểu, sao hoàng tỷ lại đưa thứ này cho Khương Nghi Xuyên? Trước đây chẳng phải hoàng tỷ đã nói muốn nó sao? Tống Ấu Quân cảm thấy vô cùng bực bội, không ngờ Tống Ngôn Ninh lại có được viên ngọc này, còn làm ầm ĩ ngay trước mặt mọi người. Đưa lại đồ cho ta. Khương Nghi Xuyên kiên quyết lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân chưa bao giờ thấy Khương Nghi Xuyên như thế này. Trước đây, dù hắn có giận, chỉ là cau mày và cố gắng giấu giếm cảm xúc. Nhưng lần này hắn rõ ràng tức giận đến mức không thể kiểm soát được. Tống Ngôn Ninh lại cười nhạo. Đồ này là ta mua bằng tiền của mình, sao có thể thành của ngươi? Tống Tế tức giận nói. Tống Ngôn Ninh, đừng có không hiểu chuyện. Tống Ngôn Ninh lắc đầu, vẫn không chịu đưa đồ. Mọi người đứng xung quanh chỉ biết im lặng, không ai dám can thiệp. Cuối cùng, Tống Ấu Quân lên tiếng. Tống Ngôn Ninh, trả đồ lại cho hắn. Tống Ngôn Ninh nhìn nàng với vẻ không thể tin được, mắt đỏ lên. Hoàng tỷ, Tống Ấu Quân nghiêm mặt nói lần thứ hai, trả đồ lại cho chủ của nó. Vì sao? Tống Ngôn Ninh không thể hiểu nổi, sao hoàng tỷ lại thay đổi thái độ? Sao trước đây nàng ghét Khương Nghi Xuyên nhưng bây giờ lại bảo hắn lấy lại đồ? Y không thể hiểu tại sao món quà mà y vui mừng đưa cho hoàng tỷ lại bị trả lại cho Khương Nghi Xuyên. Y đứng dậy, lớn tiếng nói. Không phải hoàng tỷ đã nói Khương Nghi Xuyên là người của Bắc Chiêu, là kẻ thù của chúng ta sao? Rồi tại sao phải giữ khoảng cách với hắn? Im đi, Tống Ấu Quân tức giận cắt lời. Ta muốn nói mà, Tống Ngôn Ninh chỉ vào Khương Nghi Xuyên, hét lên. Tất cả những gì hắn phải chịu, chẳng phải vì chúng ta, mà là vì Bắc Chiêu đã vứt bỏ hắn và giờ hắn phải chịu đựng tất cả điều này. Khương Nghi Xuyên ánh mắt đỏ, không rõ là vì lời nói của Tống Ngôn Ninh hay vì cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm. Tống Ấu Quân cảm thấy bối rối, đứng bật dậy, không một chút do dự giơ tay tát mạnh lên mặt Tống Ngôn Ninh. Tiếng tát vang lên sắc lạnh, khiến cho nước mắt của Tống Ngôn Ninh tuôn rơi. Tống Ngôn Ninh không thể tin được, ánh mắt đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ấu Quân, như thể đầy uất ức. Hoàng tỷ, trước đây tỷ không phải người như vậy. Tống Ấu Quân cảm giác mọi cảm xúc đều đang sụp đổ. Nàng từ thế giới khác đến, luôn phải chịu đựng sự chỉ trích và khuyên nhủ từ những người xung quanh, không thể vội vã cải thiện quan hệ với Khương Nghi Xuyên. Nàng đã nhiều lần mơ thấy mình bị ánh mắt lạnh lẽo của Khương Nghi Xuyên thủng, trong sự sợ hãi mà tỉnh giấc, liên tục cố gắng thay đổi, nhưng như thể mọi cố gắng đều vô ích. Khương Nghi Xuyên vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt thấu xương đó. Người xung quanh chế nhạo và lợi dụng Khương Nghi Xuyên, cũng tìm cách lấy lòng, lợi dụng nàng. Dù Tống Ngôn Ninh tối nay là người lấy ra viên ngọc, thì cũng có thể là một âm mưu được thiết kế từ trước. Cảm xúc phẫn nộ của nàng cuối cùng cũng giảm bớt. Nàng liếc nhìn mọi người trong phòng, rồi kiên quyết lên tiếng. Trong thành có người hiểu lầm ta rất sâu, cho nên ta sẽ ở đây giải thích rõ. Khương Nghi Xuyên là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu không có hắn, ta đã chết dưới sông rồi. Tất cả những ân oán trong quá khứ đều xóa bỏ. Từ giờ nếu ai dám âm thầm hay công khai nhắm vào hắn như hôm nay, đừng trách ta không khách sáo. Nàng càng nói càng hùng hồn, cuối cùng giơ ly rượu lên mạnh mẽ đập xuống bàn. Có phải cho rằng ta là kẻ ngu ngốc dễ bị lợi dụng không? Ai đã bày mưu kế này tối nay, tốt nhất nên cẩn thận giấu kín. Nếu ta tìm ra, đừng trách ta tại sao không để yên. Cả phòng im phăng phắc, ai nấy đều lộ vẻ mặt khác nhau. Tống Ấu Quân tức giận đến mức mắt đỏ, nàng quay sang Tống Ngôn Ninh và ra lệnh. Đưa đồ cho ta. Tống Ngôn Ninh không dám phản bác, im lặng đưa viên ngọc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Ấu Quân cầm viên ngọc và đi qua Khương Nghi Xuyên, họ liếc mắt nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Ánh mắt của Khương Nghi Xuyên như thể cơn giận đang dần dịu xuống, nhưng vẫn đen tối, như một bóng đêm vô tận. Tống Ấu Quân trả lại viên ngọc cho hắn, không nói một lời, tức giận bỏ đi khỏi phòng. Cả phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, giống như không ai kịp phản ứng với những biến cố vừa xảy ra. Tống Ngôn Ninh uất ức lau nước mắt, đột nhiên nhìn thấy ngón tay mình dính máu tươi. Y hoảng hốt, vội vàng nói, Hoàng tỷ. Khương Nghi Xuyên nhìn xuống viên ngọc trong tay, trên đó vẫn còn độ ấm, vết máu trên bề mặt trắng tinh nổi bật. Hắn dùng ngón tay xóa đi vết máu, rồi đứng dậy, đi về phía cửa. Cách chương.